Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 192, chương 195, cuối cùng một khối trận bàn. Mà sáu đạo kinh khí biến mất, không còn tăm hơi giống như vậy. Dịch thần đem thần thức quét qua, mới phát hiện lục đạo kinh khí vô hình, lại từ sáu cái phương hướng hướng về hắn kéo tới. Trong đó bốn đạo là từ trước sau trái phải bốn cái phương hướng vây kín. Mặt khác hai đạo, nhưng là một đạo từ đỉnh đầu đáp xuống, còn lại một đạo là từ chân xuống núi trong đá bốc lên. Dịch thần hoàn toàn không ngờ rằng, bị khí linh ý thức khống chế cố phong kính thi thể. Sử dụng tới cách không kinh khí, phương thức công kích lại quỷ dị như thế cùng xảo quyệt. Lần này, hắn dùng liền nhau thuật độn thổ đào tẩu cũng không dám. Chỉ có thể hơi suy nghĩ, lấy ra linh hoàng âm châu, dùng nhạt hoàng vòng bảo vệ đem tự thân bọc lại. Phòng ngự vừa hoàn thành, sáu đạo kinh khí liền như sáu con vô hình mãnh thú. Đồng thời đánh vào nhạt hoàng vòng bảo vệ trên, dịch thần cảm giác sức mạnh cũng không lớn bao nhiêu. Hơn nữa vòng bảo vệ cũng là vẫn không nhúc nhích. Có thể một cảm ứng chính mình tiên thiên tinh khí, liền sắc mặt trở nên khó xem ra, liền này một cái công kích, lại liền để trong thân thể tiên thiên tinh khí, rõ ràng xuất hiện hao tổn, tương đương với ít đi năm gả tuổi thọ. Cũng may sáu đạo kinh khí sau một đòn, đồng thời tán loạn ra. Đã như thế, dịch thần nơi nào còn dám lợi dụng linh hoàng âm châu ở tại chỗ cố thủ. Vội vã bỏ nhạt hoàng vòng bảo vệ, lập tức hướng về cố phong kính thi thể toàn lực chạy gấp tới. Bởi vì cái tên này lại muốn đi hủy diệt trận bàn. Dịch thần cách cố phong kính thi thể còn có xa 10 trượng thì giương tay, dung hợp đan độc 7 cái thổ đinh, bị hắn dùng đồng đinh định thi phương pháp phóng thích mà ra. Tốc độ nhanh chóng, như 7 đạo yếu ớt nhạt hoàng lưu quang. Dù vậy, cố phong kính thi thể vẫn cứ có thể phản ứng lại. Màu tím thân hình uốn một cái, liền né tránh 3 viên thổ đinh. Hai tay lại bỗng nhiên dò ra, đem 2 viên thổ đinh cho nắm ở trong tay. Còn lại 2 viên, đúng là không vào thân thể trong 2 cái trọng yếu vị trí. Mặt trên đan độc, tự nhiên là đối với cố phong kính thi thể vô hiệu. Nhưng định ra vào vị trí, đó là đồng đinh định thi phương pháp, tự nhiên vẫn là đưa đến một tia tác dụng, để hành động của hắn năng lực chậm chậm như vậy một ít. Nhưng theo cố phong kính trên người kinh khí phun trào, không vào thân thể trong 2 viên thổ đinh, dĩ nhiên dần dần tán loạn ra, dịch thần vội vã giương tay, lại sẽ thất diệu cách hồn hồn châm lấy ra, lần này nhưng là dùng thần thức cộng thêm pháp lực điều động. Tốc độ kia tương đương với teleport, lập tức liền chuẩn xác đi vào cố phong kính thi thể 7 cái trọng yếu vị trí. Đồng đinh định thi phương pháp lập tức có hiệu lực, cố phong kính thi thể ở khí linh ý thức sự khống chế. Trong thời gian ngắn cũng rất khó đem thất diệu ly hồn châm bức ra đến. Dù sao thất diệu ly hồn châm xem như là thần hồn công kích loại pháp khí. Đối với khí linh ý thức cũng có áp chế tác dụng. Có điều để cho ổn thỏa, dịch thần đem thần thức toàn lực dò ra, điều khiển thất diệu ly hồn châm, gắt gao đóng ở cố phong kính thi thể trong. Nhưng lập tức dịch thần liền sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới khống chế cố phong kính khí linh ý thức. Hắn lúc trước đều không có nhìn ra có linh tính đan độc. Hiện tại hắn thần thức một tiến vào, liền cảm nhận được linh tính đan độc, đang nhanh chóng nuốt chửng hắn thần thức, cũng trực tiếp ảnh hưởng bản thân hắn thần trí. Đồng thời trong thân thể hắn tiên thiên tinh khí, cũng đang bị cố phong kính thi thể trong khí linh ý thức chậm rãi nuốt chửng. Dịch thần muốn đem thần thức thu hồi lại đều không làm được. Toàn bộ nguyên thần có loại muốn xuất khiếu, muốn thừa phong bay đi cảm giác. Hắn biết đây chính là thái hư tiên đỉnh khí linh, phải đem nguyên thần của hắn hấp thu bồi bổ điềm báo. rơi vào như vậy tuyệt cảnh. Dịch thần là sớm có dự liệu, dù sao thái hư tiên đỉnh khí linh thực sự quá mạnh mẽ. Có điều hắn cũng không có dự định cứ thế từ bỏ. Kế trước mắt, cũng chỉ có đem cuối cùng một khối trận bàn bố trí xuống đi. Để tam thập lục thiên tinh đại trận triệt để hoàn thành. Tiến tới đem thái hư tiên đỉnh khí linh phong ấn lại. Khống chế cố phong kính thi thể cái kia tia khí linh ý thức. Liền thành bèo không dễ. Đến lúc đó liền không đáng để lo. Nhưng là hắn hiện tại thực sự phân thân thiếu phương pháp. Một bên khác, Mục Bình Hy cùng Sa Thạch Thú vẫn cứ cùng bản vương đánh đến khó hòa giải. Cũng không thể trợ giúp hắn bố trí cuối cùng một khối trận bàn. Sống còn thời khác, dịch thần liều mạng tổn thất lớn nguyên thần, lại phân ra một tia phân thần, lập tức lại cũng không kịp nhớ đối với tân hung kiêng kỵ. Làm ra vị trí chỗ chết mà hậu sinh cử động, đem trang bị nhuận hồn châu hộp ngọc lấy ra, không chút do dự vạch trần cái nắp, lão gia hỏa, nhanh nghĩ biện pháp giúp ta bố trí cuối cùng một khối trận bàn. Ngươi hẳn phải biết ta một song đời, thái hư tiên đỉnh khí linh cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dịch thần trong lời nói vẫn như cũ không, khách khí, ha ha, ngươi dọa ai đó, ngươi nghĩ ta là ngớ ngẩn sao? Cái kia phá đỉnh khí linh đã sớm mê man, hiện nay chỉ là dựa vào lưu lại một tia ý thức đang hành động. Ngoại trừ hấp thu ngươi cái này tu luyện nó cung cấp đặc thù công pháp. Bị dự định vì là khí linh một phần kẻ xui xẻo ở ngoài. Căn bản không làm gì được những người khác. Không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như vậy. Vẫn đúng là chạy đến Đan Sơn đến phong ấn cái này phá đỉnh khí linh. Ta là nói ngươi không biết trời cao đất rộng đây. Vẫn là ngu xuẩn vô tri. Nghe xong dịch thần sau. Tân hung nguyên thần lập tức thoát ra nhuận hồn châu. Hóa thành một đạo đom đóm giống như ô quang, hướng về Mục Bình Hy chiến đoàn bệnh thoán mà đi. Hắn đối với dịch thần nói những câu nói này, tự nhiên là đắc ý bên dưới, dùng thần thức truyền ra. Tân hung nguyên thần ô quang lóe lên, trực tiếp thoán hướng về bàn vương mi tâm. Dịch thần thấy này, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tân hung lão già này, cái thứ nhất phóng đi người. Quả nhiên là bàn vương, xem ra hắn dự liệu đến không sai. Tân hung nguyên thần mất đi thân thể quá lâu, mặc dù có nhuận hồn châu tẩm bổ, có thể hồn lực cũng dần dần trôi qua, càng ngày càng suy yếu lên, mới không thể không giấu ở trong hộp ngọc, còn muốn lợi dụng thất diệu ly hồn châm, đem người khác nguyên thần ổn định, mới có thể tiến hành nuốt chửng bổ sung. Hiện tại tân hung vội vàng trong lúc đó trốn ra được. Đương nhiên không kịp cẩn thận châm trước. Thấy bản vương tựa hồ là cái phàm nhân. Đương nhiên là cái thứ nhất ra tay. Nhưng lại không biết bên trong có một tia linh tính đan độc. Đang đợi hắn. Quả nhiên tân hung nguyên thần vừa tiến vào bản vương mi tâm. Liền cảm thấy không lành. Muốn lui ra cũng không kịp. Linh tính đan độc hóa thành một điểm đen kịt. Trực tiếp đem nguyên thần của hắn nuốt chửng lấy. Dịch thần ở tân hung nguyên thần vừa rời đi nhuận hồn châu trong nháy mắt. Liền đem chính mình phân thần đưa vào nhuận hồn châu trong. Lập tức dùng tay đem nhuận hồn châu ném mạnh mà ra. Theo sát tân hung nguyên thần sau khi chuẩn xác không có sai sót nện ở bàn vương trên mi tâm. Nhuận hồn châu lúc này vỡ vụn ra đến. Ở khí linh ý thức đem tân hung nguyên thần cắn nuốt mất trong nháy mắt. Phân thần cũng tiến vào bàn vương mi tâm. Thừa dịp khí linh ý thức tiêu hóa tân hung nguyên thần thời gian ngắn ngủi. Vội vã khống chế bàn vương thân thể. Hướng về lối vào thung lũng phương hướng chạy như bay. Năm cái hô hấp liền đến chay như bay đến lối vào thung lũng cần bố trí trận bàn vị trí. Có thể bởi dùng sức thực sự quá mức. Bàn vương suy nhược thân thể, lúc này gân cốt đứt từng khúc, toàn bộ da rẻ đều đã biến thành đỏ như máu vẻ. Lượng lớn máu tươi chảy ra, thân thể tan vỡ sắp tới, dịch thần bản thân liền bận bịu nắm lấy cơ hội, đem cuối cùng một khối trận bàn ném tới, bị phân thần khống chế bàn vương thân thể chuẩn xác tiếp được. Lập tức ở trên núi đá đào hầm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.